Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2108, biệt khuất. Sư tôn, cái kia Xích Tiêu đã ở bên ngoài kêu gào rất nhiều ngày. Nói là muốn ở trước mặt người toàn thành khiêu chiến ngươi. Diệp Viễn vừa xuất quan, cô Hồng liền tiến lên đón. Ô, đi ra xem một chút. Diệp Viễn lông mày dương lên, cười nói, hai người đi ra đại môn, phát hiện ngoài cửa lớn đã bu đầy người, ba tầng trong ba tầng ngoài, khiêu chiến á thánh loại sự tình này, hơn nữa còn là ở trước mặt người toàn thành, tự nhiên có lực hấp dẫn thật lớn, mà lại những người ở chỗ này đều đã biết, Xích Tiêu là Hồng Linh đại tế ti đồ đệ, thực lực tất nhiên cực mạnh. Hai người này đấu đan, tuyệt đối là đặc sắc xuất hiện, vô cùng có đáng xem. Á Thánh đại nhân, Xích Tiêu bất tài, muốn khiêu chiến ngươi. Á Thánh đại nhân, thấy không, tất cả mọi người đang mong đợi ngươi xuất thủ đâu. Á Thánh đại nhân, ngươi dạng này co đầu rút cổ không ra, chẳng phải là đọa thánh tổ đại tế ti tên tuổi. Ngoặc kép, ngoặc cửa lớn. Xích Tiêu có một cuống họng không có một cuống họng hô hào. Thanh âm truyền khắp bốn phía. Những người này chỉ sợ hơn phân nửa là bị hắn giọng nói lớn đưa tới. Bất quá hắn lần này đã có kinh nghiệm. Luôn mồm, Á Thánh đại nhân. Không dám có chút đi quá giới hạn cử động. Gặp Diệp Viễn đi ra. Xích Tiêu hai mắt tỏa sáng. Đối với Diệp Viễn khom người thi cái lễ. Nói. Á Thánh đại nhân, Xích Tiêu chờ đợi ở đây đã lâu. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Xích Tiêu gật đầu nói, hiện tại trong thành đều nói, Á Thánh đại nhân hữu danh vô thực, chỉ là chân thần cảnh, lục tinh tế ti, có thể nào nên được Á Thánh cái danh này. Cho nên Xích Tiêu xung phong nhận việc. Muốn mời Á Thánh đại nhân tại toàn thành yêu tộc trước mặt chỉ điểm một hai. Lấy vì Á Thánh đại nhân chính danh. Đúng vậy a, Á Thánh đại nhân, ngươi muốn lấy được chúng ta tán thành. Vậy liền lấy ra chút thực lực tới đi. Chúng ta thật rất muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng dựa vào cái gì trở thành Á Thánh. Không để cho chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi. Chúng ta tuyệt không thừa nhận ngươi là Á Thánh. Ngoặc kép, đến đây vây xem, không ít người đều là tế ti, đối với Á Thánh cái danh này mười phần coi trọng. Xích Tiêu lời nói này, lập tức đưa tới không ít người cộng minh. Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, trong lòng gương sáng đồng dạng. Xích Tiêu loại ra hỏa mắt cao hơn đỉnh này, là căn bản không có khả năng có tâm cơ này, khẳng định là có người ở sau lưng bày mưu tính kế. Bất quá hắn nếu dám đến Tây Linh vực, tự nhiên không sợ khiêu chiến. Diệp Viễn lộ ra một mặt vẻ suy tư, cười nói, chiến thắng ngươi, liền có thể chứng minh Á Thánh danh tiếng. Xích Tiêu, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình đi. Xích Tiêu nghe vậy không khỏi cứng lại, những người khác cũng đều trực tiếp tịt ngòi. Đúng vậy a, Á Thánh là bực nào tồn tại? Đó là gần với thánh tổ đại tế ti đan đạo cường giả. Chỉ là một cái Xích Tiêu, làm sao có thể đánh đồng? Xích Tiêu phát hiện chính mình ở trước mặt Diệp Viễn chính là một cái triệt triệt để tiểu bạch. Hắn tựa như là một cái nắm bùn, Diệp Viễn muốn bóp thế nào thì bóp. Thật sự là biệt khuất a. Á Thánh đại nhân, đây là muốn trốn tránh khiêu chiến của ta rồi. Xích Tiêu cắn răng nói, Diệp Viễn hiện tại, lấy cái này làm lý do đầu phòng thủ mà không chiến. Không người nào dám nói cái gì chứ không, ngươi muốn khiêu chiến ta, căn bản không đủ tư cách a. Ha ha, bản thánh sao lại tránh chiến, nói với ngươi những này, chỉ là vì để cho ngươi minh bạch thân phận của mình. Ta biết ngươi tự cho là đạt tới tổ cảnh. Liền tự cho là đúng có thể khiêu chiến bản thánh. Vậy bản thánh liền để ngươi minh bạch chênh lệch giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu. Xích Tiêu lông mày nhíu lại, cười to nói, đây chính là ngươi nói. Ta nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, A Thánh cùng Hồng Linh đại tế ti đệ tử Xích Tiêu một trận chiến. Như gió quét sạch toàn thành, trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, tận gốc châm đều không chen vào lọt. Yêu tộc các tế ti, từng cái vót đến nhọn cả đầu, muốn chen lấn gần một chút. Trên lôi đài, Xích Tiêu một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Viễn, cười nói, Á Thánh đại nhân, người những ngày này đem đến cho ta khuất nhục, ta muốn toàn bộ trả lại. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, khuất nhục, ngươi nói là, ngươi không biết lễ phép, ta phạt ngươi quỳ xuống sám hối, là khuất nhục. Xích Tiêu nghe chút, kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn mất rồi. Biệt khuất a, không cẩn thận, lại rớt xuống hố, để hắn đối với một cái so với chính mình cảnh giới còn thấp người bảo trì khiêm nhường tâm tính. Thật sự là quá khó khăn. Trong ngôn ngữ, không cẩn thận liền sẽ lộ hãm. Không, không, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, muốn mời Á Thánh đại nhân hào hào chỉ điểm ta. Xích Tiêu ấp úng nói, tại trước mặt nhiều người như vậy, nếu như lại bị Diệp Viễn phạt quỳ, vậy nhưng thật sự là mất mặt ném đại phát. Hôm nay là để Diệp Viễn mất mặt, không phải để cho mình mất mặt. Xích Tiêu trong lòng thầm hận, thề nhất định phải làm cho Diệp Viễn thua rất khó coi. Diệp Viễn lại là trong lòng cười thầm, trên mặt lại là bình tĩnh nói, yên tâm, bản thánh sẽ thật tốt chỉ điểm ngươi. Hừ hừ, đến lúc đó ai chỉ điểm ai còn không nhất định đâu, ngươi liền đắc ý đi, có ngươi khóc thời điểm. Xích Tiêu trong lòng cười lạnh nói, hắn đối với thực lực của mình vô cùng có lòng tin, tuyệt đối sẽ không thua với Diệp Viễn. Trận chiến này cũng là đưa tới nhiều mặt chú ý. Trên một tòa chòi gác không đáng chú ý, Công Dương Liệt đứng chắp tay, phía sau hắn đứng đấy Tân La. Xích Tiêu kinh ngạc dáng vẻ, tự nhiên một chút không rơi bị hắn nhìn ở trong mắt. Công Dương Liệt không khỏi lắc đầu thở dài nói, Xích Tiêu thiên phú xác thực rất cao, thế nhưng là hắn ma luyện quá ít, căn bản là không phải là đối thủ của Diệp Viễn a. Tân La cười nói, ha ha, chắc hẳn trận chiến này đối với Xích Tiêu đại nhân trợ giúp cũng là cực lớn. Hắn rất nhỏ liền bị Hồng Linh đại nhân nhìn trúng, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, luận tâm tư tự nhiên không kịp Á Thánh. Công Dương Liệt ánh mắt sắc bén nói, cái này Diệp Viễn cũng không biết là lai lịch gì, tuổi còn trẻ, cách đối nhân xử thế lại giống một lão quái vật đồng dạng. Ngạo khí nhưng không coi trời bằng vung, bá đạo nhưng lại không mất phân tắc, chính là bản đế ở trước mặt hắn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tân La cũng là đồng ý nói, Á Thánh danh hiệu này cơ hồ bị hắn vận dụng đến cực hạn, hắn cũng không có bởi vì chính mình là Á Thánh mà coi trời bằng vung. Tuy nhiên lại dùng Á Thánh danh hiệu đem chúng ta ép tới không thở nổi. Thật là một cái khó chơi nhân vật. Công Dương Liệt ánh mắt rơi vào xa xa Diệp Viễn trên thân, hỏi, ngươi cảm thấy trận chiến này, Xích Tiêu nắm chắc lớn bao nhiêu? Tân La cười nói, trận chiến này Xích Tiêu đại nhân tất thắng. Công Dương Liệt kinh ngạc nói, ồ, nói thế nào? Đến tổ cảnh, chính là đến mặt khác nhất trọng thiên địa phương, ai mạnh ai yếu, thật sự là không tốt lắm nói. Công Dương Liệt cũng không thể không thừa nhận, Diệp Viễn thiên phú hoàn toàn chính xác siêu việt tất cả mọi người, bao quát Xích Tiêu. Tân La dường như biết Công Dương Liệt suy nghĩ, cười nói, thiên phú là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác. Chúng ta không đến tổ cảnh, ở trước mặt Diệp Viễn căn bản không có sức hoàn thủ. Thế nhưng là Xích Tiêu ngàn năm trước đó liền bước vào tổ cảnh. Mà Diệp Viễn tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mấy trăm năm, thậm chí ngắn hơn. Mặt khác, Xích Tiêu đại nhân thế nhưng là Hồng Linh đại tế ti một tay dạy dỗ nên, lần này thả hắn ra, Mục đích đúng là vì thăm dò Diệp Viễn thực lực. Điều này nói rõ, Hồng Linh Đại Tế Ti đối với Xích Tiêu là hết sức coi trọng. Nếu như nhất định phải tại hai người bọn họ ở giữa chọn một mà nói, ta đương nhiên lựa chọn Xích Tiêu. Ngoặc kép chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.